Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 314, Chờ Ngươi Yêu Ta. Trên đường trở về, ta gặp được Tae-yeon, nàng hỏi ta vì sao lại ở chỗ này. Ta nói, Su Jung ngươi cho ta bổ sung một cái sinh nhật. Nàng cười nói muốn đưa ta một ca khúc xem như quà sinh nhật. Ta tiếp nhận, an lĩnh nghe xong 5 phút đồng hồ, nghe nàng nói ra được, không có lời nói ra. Sau cùng câu trả lời của ta là, không thể. Sau đó, nàng một người uống lên rượu buồn. Ta lúc đi ra tuy nhiên gọi Sunny tới nơi này tiếp nàng. Thế nhưng là cuối cùng sợ một cái uống say nữ thần tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên, lại ở chỗ này chờ Sunny tiến đến. Crystal vẻ mặt hốt hoảng thời điểm, Lâm Tàng Phong lại tại ủng ôm nàng quá trình bên trong an tĩnh giảng thuật đứng lên. Những lời này giảng thuật hoàn tất, có thể được Crystal hoảng hốt lập tức liền tiêu tán xuống dưới. Những cái kia không tên sợ hãi cũng ở trong lòng hóa thành không tự chủ oán trách cùng ngạo kiều. Bắt đầu ở trên nét mặt bộc lộ, ai bảo ngươi nói những thứ này, ta mới không muốn biết. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng đem đầu nhỏ của nàng nắm ở ngực, lẳng lặng sờ lấy nàng nhu thuận tóc, đồng thời cũng mang theo một chút trêu chọc đối nàng mở miệng. Đối với, ta biết nhà ta tiểu nha đầu lười nhác quan tâm những chuyện này, nhưng là thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, đạo lý này ta lại rất rõ ràng. Cho nên, không quản nha đầu ngươi có muốn biết hay không, ta đều muốn chủ động nói cho ngươi. Ta cũng không muốn ngày đó ngươi tiểu nha đầu này tâm huyết dâng trào, nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính, để cho ta quỳ washboard làm sao bây giờ. Crystal cắn cắn miệng môi nhẹ nhàng cho hắn thoáng cái, miệng lưỡi trơn tru, hiện tại cũng là máy giặt, ở đâu ra washboard cho ngươi. Lâm Tàng Phong cười tiếp tục lái miệng, đây không phải là còn có điều khiển từ xa sao. Ai nha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi như thế. Crystal lại không tự giác bóp hắn thoáng cái, nhưng một câu nói tiếp theo lại mang theo nhu hòa, bởi vì ta không bỏ được. Một câu nói kia nói xong dưới, Lâm Tàng Phong sững sờ, lại sau đó một khắc đem nàng ôm càng chặt hơn, mà theo cái này thật chặt ôm ấp, Crystal âm thanh lại vang lên lần nữa, mang theo một loại im lặng. Tàng Phong, kỳ thực ta là rất sợ hãi. Sợ hãi những cái kia cố sự bên trong tình cũ phục nhiên hoặc là dư tình chưa. Ta rất hối hận, hối hận tại sao phải đến tìm ngươi, lại vì cái gì lại vừa vặn nhìn thấy Tae-yeon tỉ tỉ ở cái này trong phòng. Kỳ thực những thứ này ta lúc đầu đều đánh tính không nói, mà ngươi cũng đều có thể cái gì cũng không nói, chỉ cần ngươi đừng để ta những cái kia sợ hãi thực hiện, chuyện này liền chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Ta thật có thể liền đương làm cái gì đều không phát sinh. Có thể ngươi lại nói, rất nghiêm túc nói hết thảy, cái này khiến ta thật đánh trong đáy lòng rất vui vẻ. Tuy nhiên quản chi trước đó đã làm dạng này quyết định như vậy, có thể nghe được ngươi thừa nhận, ta những quyết định kia lập tức đều biến mất. Ta giờ mới hiểu được, nguyên lai, ta vẫn là tải ra vẻ kiên cường. Tuy nhiên, chuyện này thật có thể bỏ qua, bởi vì đi qua chuyện này, ta đột nhiên phát hiện một việc, đó chính là ngươi bắt đầu yêu ta. So sánh dưới, chuyện này thật không tính là gì, ngươi bắt đầu yêu ta mới là trọng yếu nhất. Lâm Tàng Phong thần sắc lập tức có chút ngưng trệ, cũng có chút nghĩ nghĩ lại chột dạ tại tiềm tàng. Bất quá càng nhiều hơn là cười khổ, mà Crystal ngẩng đầu nhìn một chút hắn vẻ mặt như vậy, lập tức liền có chút muốn cười, chỉ là cái này bôi muốn cười nhưng cũng có chút thở dài ý vị. Đừng như vậy, không có gì, kỳ thực cái gì ta đều hiểu, cũng một mực rất rõ ràng. Cùng với ta sau, ngươi ngay từ đầu đối với ta chỉ có yêu mến. Tuy nhiên ta nhìn ra ngươi rất nỗ lực tại học yêu ta, nhưng cách chân chính yêu vẫn là có một chút cách cách. Dù sao ngươi mới vừa cùng yêu nhất người tách ra, lại làm sao có thể lập tức liền yêu người khác, lại yêu ta đây, cho nên, ta chậm rãi các loại, chờ, ta tại hiểu rõ tâm thái bên trong chậm rãi đi các loại, chờ, bởi vì sớm muộn có một ngày ngươi biết yêu ta, ta đối với điểm này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, chỉ là có thể sẽ thật lâu thôi, nhưng hôm nay, cái này thật lâu kết thúc, bởi vì chờ ngươi yêu ta, rốt cục biến thành, ngươi yêu ta, câu nói này nói xong ở dưới một khắc này, Lâm Tàng Phong trong mắt phản chiếu ra crystal bộ dáng, là cười, như là hạ hoa bộ dáng. Sunny đến thời điểm, nhìn thấy màn này, một cái gian phòng trước, Lâm Tàng Phong cùng crystal một người bày một cái băng mồi nhỏ ngồi ở chỗ đó. Trò chuyện nàng không biết chủ đề, mà hắn cùng chung quanh nàng cũng mang theo ôn hòa mà rào rạt không khí. Để cho người ta hâm mộ, nàng rốt cục như vậy khe khẽ thở dài một hơi, vì cái nào đó tiểu nấm lùn, mà thán xong một hơi này, nàng chậm rãi đi qua, hướng đi hai người, thế là hai người cũng nhìn thấy Sunny, Crystal hướng nàng hành lễ, tỉ tỉ được. Sunny gật gật đầu, Su Dung, người tỷ tỷ có khỏe không? Crystal cũng gật gật đầu, còn tốt, cảm ơn tỷ tỷ quan tâm. Sunny, một tiếng, cùng Crystal giao lưu như vậy kết thúc, mà nàng cũng theo đó nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Thế là hai người lẫn nhau chào hỏi một tiếng, bắt đầu tiến vào chính đề. Lâm Tàng Phong, Tê Yeon đây. Là ở cái này phòng sao? Sunny mở miệng hỏi thăm, nhưng ánh mắt lại xuyên thấu qua phòng cửa sổ, cũng lập tức nhìn thấy cuộn mình ở trên ghế salon Taeyeon. Thế là, không đợi Lâm Tàng Phong trả lời, nàng đẩy cửa ra đi vào, mà vừa đi tiến, nàng đã nghe thấy Taeyeon trên thân mùi rượu nồng nặc. Nàng lập tức nhăn dưới lông mày, muốn cho nàng thoáng cái. Lại thấy được nàng ngủ, mà đóng chặt hai con ngươi còn mang theo nước mắt, nàng nâng tay lên lại nhẹ nhàng buông xuống, từ từ, lại nặng nề phun một ngụm khí, nàng nhìn về phía cửa ra vào, nhìn về phía ở đó Lâm Tàng Phong mở miệng, Lâm Tàng Phong, giúp ta thoáng cái, giúp ta đem nàng sau lưng đến trên xe được không? Lâm Tàng Phong nhìn một chút Crystal. Tại nàng an tĩnh trên nét mặt, nhẹ nhàng quay quay bờ vai của nàng, sau đó nhẹ gật đầu, được, nói, từng bước một hướng đi Taeyeon, lại từ từ ngồi xuống, sau đó tại Sunny trợ lực dưới, Taeyeon bò lên trên Lâm Tàng Phong phía sau lưng, một khắc này, say nàng lập tức mở ra mông lung mắt say lờ đờ. Một đôi cánh tay cũng trong nháy mắt dùng lực ôm chặt Lâm Tàng Phong. Kế tiếp là nàng mang theo say ý ngữ. Tàng Phong, là ngươi a, ngươi quả nhiên vẫn là trở về. Ta liền biết ngươi sẽ không tuyệt tình như vậy. Sẽ không nói đi là đi. Không biết một chút nhi cũng không mềm lòng. Càng sẽ không rất tàn nhẫn không nhìn nước mắt của ta. Ngươi vẫn là yêu ta đúng hay không? Vậy ta cũng nói cho ngươi lời giống vậy, kia chính là ta cũng yêu ngươi, ngươi hài lòng hay không? Ta nhóm như thế tình đầu ý hợp, ngày mai, đi kết hôn có được hay không? Trong chốc lát, câu nói này truyền vào Lâm Tàng Phong trong tai, cũng truyền vào ở đây Sunny cùng Crystal trong tai, mỗi người thần sắc khác nhau, nhưng lại cuối cùng trở nên tương tự trầm mặc, mà tại dạng này trong trầm mặc. Taeyeon lại bỗng nhiên nằm ở Lâm Tàng Phong trên lưng cười ha ha. Ha ha ha, ngươi vậy mà không có cự tuyệt. Đây quả nhiên là mộng. Bất quá cũng tốt, tối thiểu nhất trong mộng. Ngươi là của ta, ngươi là của ta. Cười to một tiếng kết thúc. Taeyeon rốt cục lần nữa ngủ mất. Ôm chặt thủ tí cũng vô lực rủ xuống. Mà trong miệng của nàng còn có đứt quãng nhắc tới. Taeyeon, say, thế nhưng là Taeyeon vốn không sẽ say, hơn nữa thiên bôi bất túy, có một chương bên trong liền là viết như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, là Taegeon vì bảo vệ mình cùng đồng đội luyện ra được đặc thù lục địa bản lĩnh. Nhưng hôm nay, nàng say, nhưng đến thực chất là một câu kia rượu bất túy người người tự say. Hoặc là chỉ là rất đơn giản, suy nghĩ say, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.